Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, nuốt linh khí. Ta mẹ nó, cũng liền ở chung quanh linh dịch tất cả đều hóa thành linh vụ thời điểm. Phương Quý suýt nữa kêu rên lên tiếng đến. Linh vụ vốn là ngay tại quanh người ngưng tụ không tiêu tan kia. Vào lúc này thế mà cưỡng ép đánh vào trong cơ thể của hắn. Quá thô bạo, đây quả thực là ăn không vô thời điểm cứng rắn nhét một dạng a. Phương Quý trong nháy mắt liền cảm giác mình thể nội nhiều gấp mấy lần với mình linh tức cuồn cuộn. Linh khí, những linh khí này không nhận câu thúc. Ở trong cơ thể hắn cuồn cuộn du tàu, cơ hồ muốn đem nhục thể của hắn xé rách. Tại trong cảm giác của hắn, hắn giống như là đã bị chống đỡ thành một cái đại cầu. Tựa như là ngư đầu thôn lúc Lý Đồ Tể mổ heo đằng sau lưu lại ngâm chút đồng dạng. Đã chống đến cực điểm, kém một chút liền muốn bạo chết. Chẳng lẽ ta thật không nên tới? Phương Quý vào lúc này cơ hồ đều muốn dâng lên từ bỏ suy nghĩ. Bất quá rất nhanh hắn liền cắn chặt hàm răng, trong lòng mặc niệm lấy một câu, muốn nhân tiền hiển quý, liền đến nhân hậu thụ tội. Hắn lúc trước hướng Tiểu Lý Nhi học cửu linh chính điển luyện tước quyết thời điểm. Không rõ chi tiết, hỏi rất nhiều then chốt cùng mấu chốt, mà lại chính mình bước lên con đường tu hành về sau. Cũng nhiều vô số kinh nghiệm, biết mình tại ngay từ đầu phán đoán là chính xác, cho nên hắn chỉ là cố nén loại đau khổ này, bình tĩnh tâm tính, vội vã vận chuyển cửu linh chính điển tâm pháp, thể nội linh tức, bắt đầu gian nan vận chuyển, mà linh tức một khi vận chuyển, thể nội vô tận linh khí kia, liền bắt đầu một chút xíu hóa đi, tan vào tu vi của hắn. Tiền kỳ gian nan nhất, Phương Quý là dùng sức bú sữa mẹ vượt qua đi. Thế nhưng là chịu đựng qua ban sơ một đoạn, Phương Quý liền cảm giác linh tức vận chuyển càng lúc càng nhanh. Đã đạt đến chính mình trước đó chưa từng có kinh lịch tốc độ. Liền giống như là trước kia hắn dù sao vẫn luôn ở vào linh khí chưa đủ trạng thái. Cũng vô pháp phát huy ra cửu linh chính điển chân chính huyền diệu đến. Cho đến lúc này, linh tức vận chuyển càng nhanh, càng tự nhiên, thể nội linh khí liền bị luyện hóa càng nhanh. Đến lúc này, Phương Quý đã không cảm giác thống khổ, ngược lại toàn thân ấm áp, giống như là thăng vào đỉnh mây. Hắn thế mà thật chịu đựng qua một nén hương thời gian. Mà vào lúc này linh quật bên ngoài, trưởng lão hơi mập cũng mặt lộ vẻ ngạc nhiên, không khỏi cảm thán. Phía sau núi vị kia tu vi cùng kiến thức quả nhiên không phải chúng ta có khả năng phỏng đoán. Hắn tự mình dạy dỗ Tiểu Nhi, mới luyện khí tầng 5A, linh tức liền cường đại như thế. Bên trái Bạch Chiêu trưởng lão cũng là sắc mặt ngạc nhiên. Liên tục gật đầu, ngồi ở giữa Thanh Lâm trưởng lão, thì là sắc mặt càng phức tạp. Phía sau núi vị kia a, quả nhiên mỗi một bước đều có thâm ý. May mắn chính mình lâm thời phản ứng lại, không có cự tuyệt Tiểu Nhi này tiến vào thượng giai linh quật. Rầm rầm, xếp bằng ở linh quật trên bệ đá Phương Quý, theo thể nội linh tức vận chuyển càng lúc càng nhanh, thậm chí có thể nghe được một thân huyết dịch cùng linh tức tại kinh mạch ở giữa phi tốc lưu động thanh âm, mà theo linh tức nhanh chóng vận chuyển, trong cơ thể hắn linh khí bành trướng không thôi kia cũng đang bay nhanh bị luyện hóa. Tới tương ứng thì là hắn linh tức càng ngày càng tinh thuần, tu vi cũng dần dần dâng cao, cao 5 tầng giai, tầng 5 đỉnh phong, đột phá. Đối với bình thường phục dụng đại lượng linh đan tài nguyên, tu vi đều đã tăng lên cực chậm Phương Quý tới nói. Lúc này cảm thấy tu vi tốc độ tăng lên tăng tốc, quả thực là một kiện không cách nào hình dung việc vui. Càng cắn chặt hàm răng, thôi động lên linh tức vận chuyển, chung quanh trận pháp không dứt, linh khí triều tịch cuồn cuộn mà đến, đã trước đó còn muốn nồng đậm, mà tại lúc này, Phương Quý chẳng những không có hiển lộ ra vượt qua cực hạn vẻ mệt mỏi. Ngược lại tinh thần thịnh vượng, dị thường sung mãn, hắn thậm chí cảm thấy một loại đã lâu thư sướng cùng hưng phấn. Loại cảm giác này liền giống như là hắn tu luyện cửu linh chính điển lâu như vậy, lại vẫn luôn không có rõ ràng cảm nhận được cửu linh chính điển ảo diệu chỗ. Cho tới hôm nay, trải qua linh khí triều tịch ban sơ thống khổ đằng sau, ngược lại mở ra cửu linh chính điển dưỡng tức quyết cánh cửa huyền diệu, đem pháp môn này chân chính ưu thế phát huy đi ra. Rầm rầm, chung quanh bia đá phù văn còn tại tỏa sáng, đem cuồn cuộn vô tận linh khí bước vào Phương Quý thể nội. Bực này linh khí triều tịch càng ngày càng mạnh, càng lúc càng mãnh liệt, nhưng bây giờ Phương Quý nhưng không có cảm giác được giống trước đó như vậy thống khổ. Trải qua một chén trà công phu này, hắn tu vi đã tăng lên tới luyện khí tầng 6, năng lực chịu đựng so trước đó mạnh hơn, mà lại có chuẩn bị tâm lý. Linh khí nhập thể thời điểm, liền đã vội vã vận chuyển cửu linh chính điển luyện tức pháp môn. Linh khí nhanh chóng vận chuyển ở giữa, liền đã đem nhiều linh khí hơn đều quy về pháp lực ở giữa. Rầm rầm, khí huyết sôi trào, linh tức thịnh vượng, Phương Quý một thân tu vi lần nữa kéo lên cao. Đếm mãi không hết linh khí tràn vào Phương Quý thể nội, sau đó bị trong cửu linh chính điển luyện tức quyết pháp môn luyện hóa, vận chuyển bổ huyết đến hắn trong nhục thân, giống như là một cái cự đại không gì sánh được vực sâu đang bị những linh khí này lấp đầy. Bất quá, đối mặt với rộng lượng linh khí, Phương Quý nhục thân nhưng cũng hiển lộ ra hắn chỗ kinh người. Vực sâu vô tận kia dường như không nhìn thấy đáy đồng dạng. Ha ha, ta, đều là ta. Phương Quý vào lúc này ngược lại là hưng phấn không gì sánh được. Chính mình trước đó dự đoán quả nhiên không sai. Cái này thượng giai linh quật đến đúng rồi. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình đối với linh khí khát vọng ngay tại đạt được thỏa mãn. Loại cảm giác này phi thường khó mà hình dung. Nếu như nói có người thuở nhỏ luyện khí, lại chỉ có thể ở một phương linh khí khô kiệt chi địa thổ tức, mà lại chưa từng có từng chiếm được linh đan bổ sung. Loại khát vọng này là một mà nói. Như vậy bây giờ Phương Quý đối với linh khí khát vọng chính là ba, thậm chí cao hơn. Hắn tu luyện cửu linh chính điển luyện tức quyết thời gian càng lâu, loại khát vọng này liền càng mạnh. Đã mệt tích đến nay, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, hai nén hương thời gian đã qua. Lúc này linh quật bên ngoài, Bạch Chiêu Thanh Lâm cùng Hồng Hưu ba vị trưởng lão nhìn thấy Phương Quý vẫn chưa hề đi ra, đã là sắc mặt cổ quái. Trong mắt bọn hắn, Phương Quý là phía sau núi vị kia dạy dỗ, mà lại linh tức xa so với cùng giai đệ tử càng hùng hậu. Thật là không có xem nhẹ hắn. Nhưng bây giờ Phương Quý ở trong linh quật biểu hiện hay là xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ, chính là so với Thanh Khê Cốc mấy tên quái thai từ nhỏ bồi dưỡng kia cũng chưa chắc kém đi. Thời gian chậm rãi chuyển rời, ba vị trưởng lão thân trước tín hương chính từng chút thiêu đốt. Bây giờ đã một canh giờ trôi qua, đợi cho thứ tư nhánh hương cháy hết, Bạch Chiêu trưởng lão nhịn không được mở miệng. Ba vị trưởng lão liếc nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau đáy mắt vẻ kinh ngạc. Lúc này trong linh quật, Phương Quý đã là hồng quang đầy mặt, quanh người linh vụ quanh quẩn, xoay quanh tại quanh người hắn không đi. Theo hắn thổ tức, linh vụ khi thì co vào, khi thì bành trướng, bưng đến thần diệu vô biên. Thậm chí tại hắn quanh thân đều đã xuất hiện đạo đạo mắt trần có thể thấy linh tơ, một tia một sợi xoay tròn không ngớt. Cái này tại luyện khí cảnh giới tu sĩ trên thân đã là hiếm thấy dị triệu. Nếu như lúc này Phương Quý có thể nhìn thấy hình dạng của mình, liền sẽ nhớ tới đây cũng là hắn từng tại Hắc Phong Sơn lúc từ đang tu luyện tiểu Lý Nhi thân nhìn thấy dị tượng. Lúc trước tiểu Lý Nhi có thể làm được, bây giờ cũng ở trên người hắn tái hiện. Nhập tiên môn gần 3 năm, hắn rốt cục đuổi kịp lúc trước Hắc Phong Sơn lúc tiểu Lý Nhi tu vi. Cái này, đã 7 nén hương thời gian, bây giờ linh quật bên ngoài, 3 vị trưởng lão cũng thay đổi sắc mặt. Hồng Hưu trưởng lão khẩn trương nói, nếu là có thể trải qua 1 canh giờ linh khí triều tịch tẩy luyện, chính là bỏ vào thanh khê cốc, đó cũng là nhất đẳng. Tiểu nhi này còn không ra, đang chờ cái gì? Bạch Chiêu trưởng lão cũng trầm giọng nói, hắn ở lại bên trong lâu như vậy, cần bẩm lên tiên môn. Liền ngay cả Thanh Lâm trưởng lão, nơi này lúc cũng trầm mặc lại, thật lâu không nói một lời. Rầm rầm, trong linh quật, Phương Quý cảm giác chung quanh bia đá lại lần nữa thần lực không hết. Trong tâm cũng vui vô cùng, mênh mông cuồn cuộn linh khí, liên tục không ngừng hướng hắn vọt tới, phảng phất trường giang đại hà đồng dạng cuồn cuộn không ngớt. Phương Quý cơ hồ có thể cảm giác được rõ ràng, tu vi của mình đang chậm rãi tăng lên lấy, 6 tầng đê giai, 6 tầng trung giai, 6 tầng cao giai, đến lúc này, Phương Quý phát hiện linh khí chung quanh còn tại cuồn cuộn vọt tới, mà hắn cũng rốt cục lại một lần nữa cảm thấy thể nội linh khí tràn đầy cảm giác. Đây là linh khí luyện hóa tốc độ thả chậm, xem ra lúc này mới xem như đến cực hạn của ta. Phương Quý tâm lý nắm chắc, chỉ là nói thầm lấy, chỉ là một cơ hội này được đến như vậy khó được, nếu như vậy dừng lại, chẳng phải là thua thiệt lớn. Tiên sinh danh nghĩa cũng liền mượn dùng như thế 1-2 lần. Lần sau liền chưa chắc dễ dùng. Nhìn trong linh quật này linh khí như vậy khả quan, cũng như vậy thích ta, nếu như ta liền dừng bước ở đây, kết thúc, đây chẳng phải là cô phụ bọn chúng ưa thích. Nhất thời đầu óc nhanh quay ngược trở lại, khổ sở suy nghĩ lên đối sách. Hỏng, làm sao còn không có động tĩnh? Lại nói lúc này linh quật bên ngoài, 3 vị trưởng lão hiển nhiên Phương Quý ở trong linh quật ngây người lâu như vậy, từ đầu đến cuối không có mở miệng nói muốn dừng lại, trên trán đều đã xuất mồ hôi, còn tưởng rằng hắn đã nhục thân bạo liệt chết tại bên ngoài. Nhưng mở miệng hỏi lúc, lại nghe thấy Phương Quý nói không có việc gì, còn phải lại kiên trì một hồi. Nhất thời bọn hắn tâm loạn như ma, thật là không biết nên làm sao bây giờ. Lần này, thượng giai linh quật tiêu hao hết linh dịch, đã vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn vào lúc này, đã không nhịn được muốn phá cửa mà vào, lại sợ làm rối loạn Phương Quý tu vi, làm hại hắn tẩu hỏa nhập ma. Tiểu đồ Phương Quý, có chừng có mực đi, tiêu hao linh khí quá nhiều, sợ đối với ngươi có hại. Rốt cục, Hồng Hưu trưởng lão nhịn không được nhảy dựng lên, hướng về trong linh quật hét lớn. Thanh Lâm trưởng lão càng là quyết tâm, không còn ra, chúng ta liền muốn tiến vào. Bạch Chiêu trưởng lão tận tình khuyên bảo, nghe lời, ngươi trước đi ra lại nói. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, đợi thêm một hồi. Tai nghe đến phía ngoài trưởng lão một tiếng, thúc phải gấp gấp rút. Phương Quý cũng có chút vô cùng lo lắng. Hiển nhiên trong linh trì, linh dịch còn có rất nhiều, nhưng mình thể nội cũng đã không chứa được nhiều linh khí hơn. Hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, làm cái quyết định, từ chính mình trong túi càn khôn thật nhanh vừa sờ, lại lấy ra một cái bình thường chứa nước hồ lô. Thật nhanh nhảy vào trong linh trì, rầm, rầm, hắn một bên rót lấy linh dịch, một bên lớn tiếng kêu, tốt tốt, cái này xong rồi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.